Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, bước vào luyện thần cảnh. Xong, hình như không gian giới chỉ cũng đựng không được. Một khi không gian giới chỉ nổ tung, quanh mình trong vòng 3-4 dặm nơi đoán chừng đều không ai có thể sống sót. Liền tại Triệu Tinh Thần vô kế khả thi thời gian, cảm giác toàn thân đột nhiên buông lỏng, ken két vài tiếng giòn vang, khớp xương bạo dài. Không lâu, nguyên bản có thể đem người no bạo năng lượng lập tức biến mất. Triệu Tinh Thần lập tức kinh ngạc, năng lượng đi đâu? Hướng trong cơ thể xem xét, ngọa tào a, đan điền lập tức thế mà khuếch trương 20-30 lần lớn nhỏ. Chủ đan điền bên trong thế mà xuất hiện một viên phù phiếm đan cầu. Tuy nói chỉ có như hạt đậu nành, nhưng cái kia thực thực tại tại là một viên giống kẹo đường đan cầu. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nguyên đan? Đây chẳng phải là nói chính mình vừa bước một bước vào nguyên đan cảnh? Đó là đương nhiên không có khả năng. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Chính mình hẳn không phải là bước vào nguyên đan cảnh, mà là chân chính bước vào luyện thần sơ cảnh. Luyện thần cảnh chính là một cái ngưng kết nguyên đan quá trình. Giai đoạn này đan điền dần dần ngưng ra nguyên đan mô hình. Bất quá, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một cái mô hình mà thôi. Đan cầu vô cùng hư, giống như một đoàn mây, mà chân chính nguyên đan lại là ngưng thực chi vật. Đoán chừng là huyền thiết gấp trăm lần cứng rắn. Triệu Tinh Thần minh bạch, năng lượng đi nơi nào? Toàn bộ cho ngưng tụ thành một viên hư đan. Hư đan dù hư, nhưng là, cùng khí thể trạng năng lượng so sánh, dung tích lại là khí thể nghìn lần không thôi. Khó trách mênh mông năng lượng lập tức liền biến mất không còn tăm tích. Là cho ngưng tụ thành đậu nành lớn hư đan. Lại một nhìn kỹ, chính mình hư đan có 3 viên. Chủ hư đan có như hạt đậu nành, mà 2 cái bám vào tiểu đan điền bên trong hư đan chỉ có chừng hạt gạo. Một là kim linh khí, một là mộc linh khí. Lúc này, đất rung núi chuyển, không gian lay động, hình như vũ trụ nổ lớn. Trọn vẹn nửa canh giờ qua đi, thiên thần không gian một lần nữa phát sáng lên. Triệu Tinh Thần há to miệng, bởi vì, hết thảy, quá mộng ảo. Cái này không phải liền là Thái Dương hệ. Đây là một cái hơn 100 lần sân bóng lớn nhỏ không gian. Ở giữa nồi đá bành trướng gấp trăm lần không ngừng. Giống như một tòa viên cầu núi chớp động lên mặt trời chi quang chậm chạp tự quay. Mà quanh mình xoay tròn lấy hình cầu thể đã khảm nạm bên trên một chút đường vân. Còn như tinh hệ bên trong tinh cầu. Mà có chút tinh cầu quanh mình còn có nhỏ hơn vệ tinh tại vây quanh bọn chúng chuyển động. Thiên thần không gian, chẳng lẽ chính là một cái tinh thần không gian? Triệu Tinh Thần ngắm thêm vài lần xuống tới, phát hiện chính là nhỏ nhất vệ tinh cũng có một trận bóng rổ lớn nhỏ. Mà chủ tinh có lớn có nhỏ, nhỏ nhất cũng có nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Hướng nhỏ nhất vệ tinh bên trên liếc một cái, phát hiện phía trên tiêu lấy hối đoái giá trị 70 điểm. Hơi lớn một chút liền cần 80 điểm, 90 điểm. 150 điểm, không gian toàn diện thăng cấp, về trước cung, ngày mai lại thăm viếng hộ quốc thân vương. Triệu Tinh Thần hướng Lý Thư Văn nói, Hoàng thượng đây là muốn làm gì sao? Ngọc Phục Thanh nhấp một ngụm trà, nhìn đại ca Ngọc Trình Trương một chút hỏi, cái này còn không đơn giản sao? Lấy kết thân hình thức muốn lôi kéo mấy lớn thân vương mà thôi. Ngọc Trình Trương cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc người ta không dám dán lên. Ngọc Ứng Hùng diễu cật nói. Đó là đương nhiên. Ai dám cùng Hoàng thượng kết thân cũng phải nhìn xem chúng ta có đáp ứng hay không. Các ngươi nhìn. Hiếu thân vương đều dọa sợ. Sửng sốt không chịu. Lão bát không có cách. Cường ngạnh áp bách. Còn đã xác phong một cái gì An Nhạc quận chúa. Liền cái công chúa phong hào cũng không dám cho. Thật sự là buồn cười. Nội vụ phủ phó tổng quản Trần Đạo Thanh cười nói, Triệu Ngọc Đức lão già kia xảo quyệt, tuy nói không dám kề sát hoàng thượng, nhưng cũng không thể đảo hướng chúng ta. Trước kia, hắn chính là Triệu Trấn Nam một con chó, mà Triệu Trấn Nam còn có chút thực lực, có thể đem cầm triều chính, đổi thành Triệu Tinh Thần lại không được. Lão già tại quan sát, Ngọc Trình Trương Hư nói, chúng ta liền phải cảnh cáo hắn một phen mới là. Không phải, thí điên sẽ dẫn tới cái khác vương gia hầu gia nhóm dán đi lên. Ngọc ứng hùng nói, lão bát hạ thủ cái thứ hai đối tượng chính là Triệu Thống Huân. Chờ lấy xem đi, tối mai lại sẽ xuất động. Đến lúc, cũng không biết được sẽ cho vị nào thân tín làm mai. Ngọc Trình Trương cười lạnh nói, cái kia đoán chừng sẽ đạt được cùng Hiếu Thân Vương kết cục giống nhau. Ngọc Phục Thanh cười nói, đó là đương nhiên, bây giờ cái này hình thức, ai cũng không dám cùng Hoàng thượng dán quá gần. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng vô kế khả thi, mặc kệ có vô dụng, dù sao cũng phải xuất động, nhìn xem có thể hay không lôi kéo một chút đám đại thần. Trần Đạo Thanh nói, An Nhạc quận chúa, thú vị. Triệu Đông Phương cười cười, đoán chừng không lâu liền sẽ đến phủ vương gia đi lên. Quân sư Thương Á nói, hắn đoán chừng sẽ không tới. Triệu Đông Phương lắc đầu, hắn không dám đến sao? Triệu Thống Huân cùng Triệu Ngọc Đức có năng lực gì? Vương gia ngươi thế nhưng là giám quốc đại thần. Môn khách Ô Vân Khiếu nói, có lẽ đi. Triệu Đông Phương hừ nói, thần hỏa giáo bên kia đã rút một nhóm nhân mã vào kinh. Ô Vân Khiếu nói, thôi tiểu tiết còn tính là rõ lý lẽ. Triệu Đông Phương nhẹ gật đầu, bọn hắn là tới đón Thu Lạc Hà Hồ đúng không hả? Thương Á hỏi, đương nhiên, thần hỏa giáo sau này liền muốn ở lâu kinh thành. Bọn hắn đối với hộ quốc thần tông vị trí thế tại tất chiếm. Ô Vân Khiếu gật đầu nói, nghe nói, Liễu Yên Trần cùng Triệu Tinh Thần làm ở cùng một chỗ. Triệu Đông Phương lấy mắt nhìn Ô Vân Khiếu hỏi, nghe nói là, tại Tây Phiên bên kia Liễu Yên Trần cùng Minh Nguyệt Tâm còn tranh giành tình nhân qua. Bất quá, ngược lại là kỳ quái, Liễu Yên Trần cũng không cùng lấy đến kinh. Cái này bên trong có phải hay không có vấn đề? Ô Vân Khiếu nói, không có vấn đề. Lúc này, Triệu Đông Phương đại nhi tử Triệu Dài Đào nhanh chân tiến đến nói, ít vương gia ngươi làm sao biết không có vấn đề? Ô Vân Khiếu hỏi, ta vừa đón đến tin tức, Liễu Yên Trần xui xẻo. Triệu Dài Đào cười to nói, hẳn là cùng Thôi Tiểu Tuyết gánh đi lên. Cũng không đúng, Liễu Yên Trần sư phó thế nhưng là Hỏa Vân tiên tử. Thôi Tiểu Tuyết cũng vô pháp dung chuyển nàng. Thương Mại hỏi, không phải, nghe nói xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Dài Đào cười thần bí. Cái gì ngoài ý muốn? Triệu Đông Phương đều tới hào hứng. Nhìn chằm chằm nhi tử hỏi, phương diện này cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói tới mấy cái nhân vật thần bí. Kết quả, liền Hỏa Vân tiên tử đều bị đả thương. Mà Liễu Yên Trần bị bắt đi. Triệu Dài Đào nói, ai có thực lực như vậy? Thế mà có thể đánh tổn thương Hỏa Vân tiên tử. Triệu Đông Phương giật nảy mình, có chút không tin, không rõ ràng. Triệu Dài Đào lắc đầu, nói, bất quá, đây là sự thật, Liễu Yên Trần không có. Triệu Tinh Thần đoán chừng là muốn mượn Liễu Yên Trần tay đạt được thần hỏa giáo ủng hộ. Lần này toàn thất bại, Triệu Tinh Thần nên khóc chết a. Đánh thật hay a, Hỏa Vân tiên tử thụ thương. Cái này thần hỏa giáo mới xem như Thôi Tiểu Tuyết chân chính thiên hạ. Cuối cùng này một khối đá cản đường dọn đi rồi. Sau này, sự hợp tác của chúng ta đem càng thêm thuận lợi. Triệu Đông Phương vỗ bàn một cái, cười to nói, trước kia, Thôi Tiểu Tuyết còn có chút kiêng kỵ Hỏa Vân tiên tử. Dạng này quá hoàn mỹ. Ô Vân Khiếu nói, Hoàng thượng, Đông Cung nương nương có việc mời ngươi đến hậu cung một chuyến. Hải Nông vào nói, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Nhìn Hải Nông một chút, nói, Hải Nông, người bồi tiếp Tiên Hoàng cũng có mấy chục cám, lao khổ công cao, Tinh Thần ta cảm kích khôn cùng. Dứt lời, Triệu Tinh Thần đứng lên, hướng phía Hải Nông khom người cảm tạ. Hải Nông tranh thủ thời gian tới đỡ lấy nói, Hoàng thượng không được, Hải Nông, người đời này nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, Hoàng thượng, ta muốn đến Hoàng Lăng làm bạn Tiên Hoàng. Hải Nông ta đi theo Tiên Hoàng đã mấy thập niên, mà Hải Nông đời ta không có con cái, một người cô đơn. Từ đó về sau, tại Hoàng Lăng làm bạn Tiên Hoàng giải quyết xong nhất sinh. Đương nhiên, đi trước đó phải đợi hoàng thượng ngươi ổn định đại cục về sau. Bất quá, Hải Nông ta già, càng phát cảm giác lực bất tòng tâm. Trước kia, Hải Nông cho là mình công lực vẫn được, võ công cũng còn không kém. Bất quá, hiện tại mới biết, Hải Nông ta đánh giá quá thấp đối phương. Bọn hắn từng cái ẩn tàng được sâu. Hải Nông ta đã giúp không thượng hoàng bên trên bao nhiêu bận rộn. Hải Nông một mặt bi thương nói. Hải Nông, chẳng lẽ ngươi liền không muốn thành gia lập nghiệp? Triệu Tinh Thần hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.